Ngự Thiên Tà Thần, chương 128, không ngừng cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử An khi tỉnh dậy, phát giác mình đã tại chính mình gian phòng, bên người vây một đoàn trưởng bối, đều dùng từ ái mắt chỉ nhìn Hát Tử An, ngươi tỉnh, ngươi lần này biểu hiện quá xuất sắc, vì gia tộc dẫy đầy đủ mặt mũi. Đi qua tộc lão nhóm thương nghị quyết định lập ngươi vì gia chủ người thừa kế. Chu gia gia chủ hưng phấn nói ra. Chu Tử An biểu hiện xuất sắc thì liền kinh thành chủ gia đều liên tục hỏi đến, hứa không ít chỗ tốt xuống tới. À, Chu Tử An lại không có hưng phấn như vậy, chỉ là có chút ngạc nhiên. Trở thành gia chủ người thừa kế đối với trước kia hắn tới nói, là mộng nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm theo Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc tại Phù Du Chi Địa cảm giác. Chỉ là, vì sao trí nhớ đang nhanh chóng trôi qua. Phương Lạc nhìn lấy Chu Tử An biến mất phương hướng rất lâu, sau đó liền dứt khoát quay người. Hắn đã đến 400 tầng phía trên, mà tại Uẩn Thần Thạch chỗ nào bị huyễn cảnh khảo nghiệm chỗ tốt lúc này biến hiện ra. Trên thềm đá huyễn cảnh không chút nào có thể ảnh hưởng hắn tâm trí, người nào cũng không có phát giác một cái tiểu bóng người nhỏ bé đang lấy không kém cỏi Trang Dịch Thần lúc trước bao nhiêu tốc độ đuổi theo. Lúc trước tầng kia, dùng hùng hồn vũ kỹ chỉ có thể miễn cưỡng thủ thắng. Cái kia một chỗ không gian quá mức nhỏ hẹp, lộc hồn vũ kỹ căn bản là không thi triển được. Trừ phi là nắm giữ lăng ba vi bộ như thế đỉnh cấp tốc độ có thể đem lòng người hóa thành tu di, mới có diệu dụng. Trang Dịch Thần đang suy tư, hiện tại thời gian nhiều như vậy, chỉ có thể ở nơi này hao tổn. Đúng, không phải còn có khen thưởng cấp 3 ngạo châu toàn chân kiếm pháp. Xem ra cơ hội là đến, Trang Dịch Thần chỗ lấy trì trệ không tiến cũng là bởi vì không có phù hợp kiếm pháp. Trong trí nhớ trên địa cầu những kiếm pháp kia thực sự quá nhiều, bất quá đỉnh cấp kiếm pháp hắn hiện tại là không thể nào có. Cái này toàn chân kiếm pháp chính là nghe nhiều nên thuộc Xạ Điêu Anh Hùng truyện bên trong toàn chân kiếm pháp, cái này chính là Vương Trùng Dương sáng tạo phong cách cổ xưa kém cỏi nặng, ban đầu uy lực cũng không tính mạnh, nhưng là theo tu vi làm sâu sắc uy năng thì chậm rãi bày ra. Cái môn này kiếm pháp Trang Dịch Thần đoán chừng tu luyện tới chỗ sâu có thể đến gần vô hạn chấn quốc. Nếu là có Vương Trùng Dương như thế thực lực kinh thiên hạ cũng là bình thường. Tốt, vậy thì bắt đầu tu luyện toàn chân kiếm pháp đi. Trang Dịch Thần làm ra quyết định, lập tức khoanh chân tại bậc đá xanh phía trên nhắm mắt không nói. Đây chính là trước mắt hắn một cái duy nhất kiếm pháp, hắn cũng không muốn thật vất vả độ thuần thục đi lên, lại chuẩn bị đổi lại một cái kiếm pháp. À, hắn đang làm cái gì? Lúc này dừng lại, chẳng lẽ là hồn khí không đủ? Chẳng lẽ là ăn thiệt ngầm bị thương nặng ngay tại điều dưỡng? Trang Dịch Thần cử động khiến còn lại người đều không hiểu. Bất quá lúc này chính là tranh đoạt bài danh mấu chốt, là cũng không ai đi quản hắn. Vào đêm cương phong đánh phải một đêm, loại kia cảm giác làm cho người không muốn lại có lần thứ hai. Tu hành cấp 3 toàn chân kiếm pháp, Trang Dịch Thần thần niệm truyền ra chợt ăn vào thượng phẩm hồi khí đan. Trương Phàm cử trạo, nhu lỗ bất thi tiểu tiếp khinh chu, điều khê thủy luân, biển chu nhất diệp, đại giang tự luyện thương ba vạn khoảnh. Toàn chân kiếm pháp hết thảy 7 kiếm, mỗi một kiếm có 7749 thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh ma tháp tiếng ông ông tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều, bất quá tiêu hao hồn khí số lượng cũng gia tăng không ít. May mắn Trang Dịch Thần hiện tại hồn khí giống như là mở hách đồng dạng, tăng thêm thượng phẩm hồi khí đan tương trợ, hết thảy cũng rất thuận lợi. Muốn vượt cấp tu hành, nhất định phải có thôi diễn quá trình, đây cũng là học quá trình. Trang Dịch Thần rất nhanh đắm chìm đến cái kia huyền diệu cảnh giới bên trong, từng bước một, có lẽ không lâu sau đó, chỉ muốn lấy được cấp 6 kinh thánh vũ kỹ, muốn tu luyện cũng không là vấn đề. Mà lệnh hắn mừng rỡ là cuối cùng thôi diễn đi ra toàn chân kiếm pháp, so tiểu thuyết phía trên ghi chép càng thêm giản lược mà lại uy lực cực lớn. Mà lại bị thánh ma tháp giản hóa thành 3 kiếm, phân biệt tên là Như Chân Tự Huyễn, Đại Xảo Bất Công, Ngọc Thạch Câu Phần. Toàn chân 7 kiếm biến thành toàn chân 3 kiếm cũng không tệ. Trang Dịch Thần mỉm cười, mở mắt ra thời điểm lại phát hiện phía dưới mấy cái anh em toàn đuổi đi lên. Hiên Viên Phương Thắng đã đoạt lại vị trí số 1 tại 606 tầng. Hàn Vô Nhai Tương Trọng Hạ Khuất Tử Lăng cùng hắn cùng tồn tại tại 605 tầng. Ngô Nguyên Vinh thì là tại tầng tiếp theo, trong đôi mắt lóe vẻ không cam lòng. Hắn nguyên bản là cái thứ nhất lên thiên thê, nhưng là hiện tại lại có 5 người tại trước mặt hắn. Còn lại người cũng liền thôi, đều là tới từ bán thánh thế gia cùng thân phận của mình tương đương, có thể chỉ là một cái Trang Dịch Thần, Hàn môn tử đệ dựa vào cái gì áp chính mình một bậc. Trang huynh tuy nhiên không quá ưa thích ngươi lúc trước hào ngôn, bất quá đối với ngươi biểu hiện ta vẫn là không thể không nói một tiếng bội phục. Khuất Tử Lăng nhất là thoải mái, trước tiên mở miệng đối Trang Dịch Thần lấy lòng. Cảm ơn, Trang Dịch Thần cũng đáp lại mỉm cười. Khuất Nguyên huyết mạch không coi nhẹ nhà nghèo một mực là tốt đẹp truyền thống. Ta cảm giác có lẽ chưa hẳn muốn đi hết 999 tầng. Bởi vì nếu như ấn cứ như vậy độ khó khăn tăng phúc đi xuống, có lẽ cũng là văn nho cũng không thông qua. Hiền viên Phương Thắng bỗng nhiên mở miệng nói ra, mà bước chân hắn cũng hướng tầng tiếp theo bước đi. Chỗ lấy các ngươi cũng phải cố gắng lên, tại Cương Phong tiến đến trước đó rời đi nơi này đi. Hiền viên Phương Thắng tiếng cười ngừng, tiến vào hư cảnh. Lúc này sắc trời lấy hắc, vừa nghĩ tới giờ tí về sau Cương Phong, liền xem như Trang Dịch Thần đều cảm giác được không quá vui sướng. Cách chương.